108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 694, bá chủ nguyện vọng, góc truyện audio.com, gặp được Yến Vô Đạo là cái phiền toái, ở tu vi thượng Hề Nguyệt cao hơn Yến Vô Đạo một điểm. Chính là một vũ tiễn thật sự lợi hại, của nàng cao nhất ám khí cho dù là cao nhất võ tướng đều khó có thể chống đỡ. Càng miễn bàn thuyền hỏi nhân Trương Phi Ngọc, Trương Bích là thân pháp xuất quỷ nhập thần. Mơ hồ bất định, hỏi đường hoàng tuyền thạch đó là chiêu thức không phát vẫn như cũ có Trương Phi Ngọc căm tức không thôi. Thật đúng là ngoan cường đâu. Trương Bích Lạc nhìn thấy Trương Phi Ngọc còn tại chết chồng cũng không khỏi thập phần ngoài ý muốn. Bất quá cho dù ngươi là Lâm Sung, cũng đừng nghĩ ở Bích Lạc ám khí xuống kiên trì bao lâu. Cô gái thanh âm mềm mại, mười ngón mở ra, ám khí không thấy quy tích. Chỉ nghe đến bang bang phanh, vài tiếng ma chơi đánh đến, Trương Phi Ngọc giơ lên hỏa diễm ngư vương đao đã có thể thảm. Năm sao ám khí chợt lóe mà qua, liền đem Trương Phi Ngọc đánh bay đi ra ngoài. Nhìn thấy Trương Phi Ngọc rơi vào hạ phong, Hề Nguyệt này phương cũng là đem hết có khả năng đối phó Yến Vô Đạo. Hy vọng ít nhất đả bại Yến Vô Đạo cho Trương Phi Ngọc giảm bớt áp lực. Chính là Yến Vô Đạo nhưng cũng không phải bình thường đứng đầu. Ở sinh nhật cương thời gian liền từng một mình chém giết lục gia yêu thú. Dã tâm không phải là nhỏ, ở toàn bộ thương long giới trung thậm chí từng gần với giải chân nguyên này tuyệt thế thiên tài. Hề Nguyệt tuy rằng tu vi cái sau vượt cái trước, nhưng là nói lòng dạ, tâm cơ cùng tu vi cảnh giới cho dù không bằng Yến Vô Đạo. Nam nhân không nói được một lời. Nhảy ra lục đạo bàn, hắc khí tận trời, từng đạo thu lại đây trước hạn ở Hề Nguyệt lưỡng nghi thước. Tiếp theo điều khiển cửu u hướng sinh phi kiếm triển khai khủng bố kiếm trận. Hề Nguyệt bắt tay vung lên, ly thiên chu tiễn chân linh một lộ vẻ, linh lông vũ bay múa, thi ra một cỗ cường đại uy áp đối diện, bất quả Yến Vô Đạo mục tiêu cũng không phải Hề Nguyệt. Hắn thầm nghĩ giết chết thiên quý tinh xài tiến được này đan thư thiết hoan. Lúc trước ở Hoa Hoàng Cung, Trương Bích Lạc lấy cao nhất ám khí cho dù là Triệu Hàm Yên. Giải chân nguyên, lòng nữ tam đại tu sĩ đều chịu nhiều đau khổ. Hề Nguyệt lại sao chờ được. Bước trên Bích Lạc chuẩn bị hoàng tuyền lộ đi. Trương Bích Lạc mảnh khảnh ngón tay giống đầu cầu dường như ngăn. Ám khí che giấu với không khí. Lục ngọn lửa văng khắp nơi bắn mở, hỏi đường hoàng tuyền thạch thản nhiên biến mất, linh động phi phàm, Trương Phi Ngọc cơ hồ là nhìn không thấy ám khí quy tích. Đợi cho thấy thời gian, dĩ nhiên tới rồi trước mắt, băng băng băng, tiếng đánh liên tục vang lên, Trương Phi Ngọc ai mình đầy thương tích, mạnh mẽ múa may hỏa diễm ngư vương đao, bốn sao đại đao nơi tay, ngọn lửa hóa thành một cái cá long hướng tới Trương Phi Ngọc xoắn giết qua đi. Trương Thanh Tân ảnh một dấu, đó là làm cho Trương Phi Ngọc công kích rơi xuống cái không. Của nàng ám khí thật sự lợi hại, năm sao ám khí không hẳn có thể chống lại bốn sao binh khí lực lượng. Chính là không chịu nổi số lượng cùng xuất quỷ nhập thần. Tỷ tỷ cẩn thận, mắt thấy mấy khỏa ám khí sẽ đem Trương Phi Ngọc giết chết. Cố Đồng rốt cục thì nhịn không được chạy đi ra, tuy rằng không có tinh thai. Cũng không có hàng tinh giả, nhưng là cô gái nhưng cũng không sợ. Hùng hổ, đem hé miệng, nhất chiêu Hà Đông sư hống. Vô hình tiếng động so với kia ám khí hơn nhanh chóng. Trong không khí sóng gợn chấn động, đem không khí đều giống như phá tan thành từng mảnh. Kia xuất quỷ nhập thần ám khí thế nhưng đã bị này thanh âm bức ra nguyên hình. Chính là Trương Bích Lạc ám khí đã muốn có năm sao. Cố Đồng mới ba sao thiên vũ, Hoàng Chiêu làm sao có thể đối phó, chính là đem kia ám khí giằng co vài giây, bính một tiếng, lục ngọn lửa xuyên thấu không khí, hóa thành mũi tên nhọn, hỏi đường Hoàng Tuyền thạch đánh vào Cố Đồng bả vai, liền đem cô gái xương cốt đều đánh nát, người đi mau, không cần xúc động, Trương Phi Ngọc quá sợ hãi, hiểu rõ Cố Đồng không có khả năng là Trương Bích Lạc đối thủ. Nếu nàng có cái không hay xảy ra, vậy thật sự không mặt mũi đi gặp Tô Tinh. Trương Phi Ngọc chính là lại không khí lực tái chiến. Hai vị muội muội ngủ yên tốt lắm. Trương Bích Lạc treo ở giữa không trung, mười ngón trung tảng đá run sợ liệt lượn vòng. Lưu Quang bay ra, lại là nhất chiêu Hoàng Tuyền vô lộ. Cố Đồng đem hé miệng. Đồng dạng huyền chiêu Như Lai chủ yếu là thanh. Của nàng bả vai nhảy dựng. Xuất hiện một đầu con cọp. Kia tinh lân thú cũng đem khẩu mở ra. Nhất thời khiến cho Cố Đồng huyền chiêu uy lực tăng thêm vài phần. Ầm vang một cút, Như Lai chủ yếu là thanh rốt cục thì làm đứt rớt ám khí. Thật sự là chán ghét. Trương Bích Lạc ngón tay một điểm. Lưu Quang một qua, liền đem Cố Đồng trên vai con cọp giết chết. Lúc này, Hề Nguyệt nhìn thấy cục diện càng phát ra nguy hiểm. Đáy lòng cũng là có chút sốt ruột. Thần niệm một móc, đang ở do dự muốn hay không sử dụng di quang hoán ảnh kính. Này kính phải đi huyền minh giới tìm cấn ta thần sắt thời gian liền do Tô Tinh chuyển giao mang ở trên người. Cùng võ tự u tương liên. Mục đích cũng là vì phòng ngừa Hề Nguyệt một cái người thời gian gặp được nguy hiểm. Chính là Hề Nguyệt tiếp nhận rồi Tô Tinh quan tâm cự tuyệt không ý nghĩ sử dụng. Tô Tinh là nàng trả giá nhiều như vậy. Thủy Huyễn tiên tử cũng muốn dùng hành động chứng minh sẽ không làm cho Tô Tinh lại lo lắng. Cắn chặt răng, Hề Nguyệt nhịn xuống sử dụng. Trương Bích Lạc dần hiện ra đến. Tám khỏa hỏi đường hoàng tuyền thạch xoay quanh chỉ trung. Theo trêu đùa, cùng lúc vọt tới, Lưu Quang thoáng hiện, trong chớp mắt một chương hơn 10 trượng chiều rộng cự lưới ở mọi người trước người thành hình. Xanh mượt thảm lục quang mang, không chút khách khí khỏa giết mà đi. Cùng lúc gian, Yến Vô Đạo thúc giục kiếm quyết, nhất thời màu đen kiếm quang xoắn số tròn 10 đạo hàn quang. Mỗi một nói phân cách ra các loại công kích, Trương Bích Lạc cùng Yến Vô Đạo liên thủ công kích. Ẩn chứa sát khí thật là kinh người dị thường. Nếu là bình thường tu sĩ, chỉ sợ ám khí còn chưa cập thân, đã bị ám khí sát khí trước hướng tay chân xốp, pháp lực không khống chế được. Hề Nguyệt dù sao cũng là tinh không trung kỳ hàng tinh giả. Đối với tinh tướng cũng sẽ không giống bình thường tu sĩ vậy sợ hãi. Hề Nguyệt sắc mặt trầm xuống, hai tay nhất trà sát, nhất thời hào quang chợt lóe sau. Chú thức ly hỏa xoay quanh đánh ra phối hợp Hề Nguyệt phi kiếm gió lốc mà lên. Tạm thời đem vây khốn. Bích Lạc, Yến Vô Đạo lạnh lùng một tiếng. Trương Bích Lạc đắc ý nhếch lên khóe miệng. Bích Lạc hiểu được, bỗng nhiên, lưu động ở mười ngón ám khí bỗng nhiên toàn bộ biến mất. Một loại hít thở không thông khí tức tràn ngập không khí. Chuyện được lấy tại choang. Com, không tốt, là địa giai. Hề Nguyệt biến sắc, đang muốn bất đắc dĩ sử dụng di quang hoán ảnh kính thời gian. Đột nhiên gian, một đạo hoàng kim hào quang tự mình mặt đất phóng lên cao. Đánh hướng về phía Trương Bích Lạc, thiên tiệp tinh nhanh chóng chấm dứt địa giai. Một cái ảnh độn, mạo hiểm tránh đi, quay đầu lại ngạc nhiên. Ai ở quấy rầy bản cung nghỉ ngơi? Cố Đồng nghe thế cái thanh âm, vẻ mặt nhất thời kích động vạn phần. Xài Linh tỉ tỉ, đi vào giấc mộng trung thiên quý tinh tiểu toàn phong Xài Linh rốt cục mở ngạo mạn ánh mắt. Ôm ấp tinh nhi phun ra một đạo vung tiền như nước. Yến Vô Đạo vừa thấy Xài Linh tỉnh lại, lại giết thiên quý tinh liền sai mất cơ hội. Nam nhân cũng là quát lên một tiếng lớn, phát động thiên tiệp tinh thiên phú xuất quỷ nhập thần, trực tiếp tránh được Hề Nguyệt, trăm khẩu hướng sinh phi kiếm cái ra một đạo cầu nại hà. Sát khí liên tiếp Xài Linh, làm gì được kiếm trận, Xài Linh chân mày một nháy, ôn nhu vuốt ve tinh nhi, tam đồng chiêu tài thủ ánh mắt chừng, nhất thời hào quang chói mắt, vung tiền như nước, cường đại hoàng kim hào quang bá đạo ngăn lại Yến Vô Đạo phi kiếm. Nhưng là chân chính đòn sát thủ còn tại mặt sau, Trương Bích Lạc hiện thân phía trên, bích váy hào hứng, mười ngón hào quang lưu động. Địa giai ám khí vạn quỷ cúi đầu sẽ ra tay, cực mạnh ám khí tinh tướng năm sao địa giai ám khí. Đủ để dây giết toàn trường, đó là Xài Linh đều không khỏi động dung, nhưng ngay tại vạn quỷ cúi đầu muốn ra tay thời gian. Cố Đồng đã sớm dự đoán được, dành trước một bước, mẫu đại trùng hét lớn một tiếng, sử dụng ra địa giai. Lớn âm hy thanh, voi vô hình thanh âm thẳng cái lồng Trương Bích Lạc, cô gái thân thể nhất thời cứng ngắc ở giữa không trung. Chiêu thức động lại, hoàng kim vạn lượng, một đạo kim quang liền đánh vào Trương Bích Lạc trên người. Hề Nguyệt thấy vậy, không hề dừng lại, bàn tay vung lên, ly hỏa ra sức ngày xuống, che khuất Yến Vô Đạo tầm mắt, đợi cho ngọn lửa tiêu tán sau. Hề Nguyệt, Sài Linh, Cố Đồng đã muốn không thấy tung tích. Đáng chết, Yến Vô Đạo vừa thấy Thiên Quý Tinh chạy cũng là trong lòng khó thở. Hắn độn đến Trương Bích Lạc trước mặt, xem xét cô gái thương thế. Đơn giản, Vạn Quỷ cúi đầu tuy rằng không có hoàn thành, nhưng là có nhất bộ phần ám khí giúp Trương Bích Lạc cản phần lớn lực lượng. Thương thế cũng không rất nghiêm trọng, Yến Vô Đạo dùng tinh lực giúp nàng khôi phục, lập tức sử dụng quyển Hạ Thiên Thư siêu tầm Sài Linh. 100 cây em phạm vi, chúng ta đi tìm, nàng nhất định chạy không được rất xa. Yến Vô Đạo trầm giọng, ở Trương Bích Lạc được đến quyển Thượng Thiên Thư sau hắn mà bắt đầu ở lợi dụng quyển Hạ Thiên Thư siêu tầm mặt khác lĩnh ngộ thiên. Thư mục tiêu, này ở lịch đại trong đấu tinh là quả là thông thường thủ đoạn. Gần nhất có thể được đến lĩnh ngộ thiên thư tinh tướng thiên thư. Thứ hai có lẽ có thể gặp may mắn đụng tới một ít cao nhất tinh tướng đem giết chết. Yến Vô Đạo nhưng thật ra thật không ngờ thế nhưng gặp may mắn đụng phải Thiên Quý Tinh Tiểu Toàn Phong. Này chín đại lấy đan thư thiết hoan không đếm xỉa đến tinh tiểu nữ này đại thế nhưng tham dự đấu tinh. Đây chính là so với Tống Giang còn muốn mê người tồn tại. Chính là kia cô gái cùng nàng rốt cuộc cái gì quan hệ? Vì sao sẽ cùng Thiên Quý Tinh như vậy hữu hảo? Nhất là một lòng bảo vệ nàng. Trên đời này muốn nói có hàng tinh giả có thể không đối với Thiên Quý Tinh động tâm chỉ có Tử Lôi Ma Đầu Mạc Trúc Liễu. Nhưng kia nữ nhân khẳng định không phải, cũng không giống ký hạ ba tinh tướng. Yến Vô Đạo càng phát ra hồ đồ, trong lòng cũng mơ hồ có chút bất an lên. Chẳng lẽ nói Tử Lôi Ma Đầu đã muốn bắt đầu ở chuẩn bị thất tinh tụ nghĩa? Yến Vô Đạo đoán thật cũng là có chút tương tự. Tô Tinh đích thật là bắt đầu chuẩn bị thất tinh tụ nghĩa chuyện tình. Hắn trong lòng cũng có chút chọn người. Chính là hắn thất tinh tụ nghĩa cùng Yến Vô Đạo nghĩ lại không giống với. Tô Tinh là chuẩn bị tìm vài tên cùng chung chí hướng. Có thể chân chính đáng giá lẫn nhau tín nhiệm chiến hữu. Tỷ như Triệu Hàm Yên, cung thải vì các nàng cùng nhau liên thủ đối phó nữ Lương Sơn. Về phần bắt đầu tiêu diệt giết thất tinh tụ nghĩa bên ngoài đối thủ loại sự tình này. Tô Tinh tạm thời cũng không nghĩ tới. Chuẩn xác điểm nói, thằng nhãi này trước mắt cùng cung thải vi tán gẫu được vô tâm không phế chung. Áp cái sẽ không đấu tinh. Băng hồn cốc ngày thứ tư. Tô Tinh tinh lực bắt đầu trôi qua nhanh hơn. Này dự báo tự mình ngày hôm sau Lâm Anh Mi tiến vào quyển Thượng Thiên Thư tiết tấu chung sau. Này nàng nương tử cũng lần lượt tiến nhập cuối cùng một quyển thiên thư chung. Đây là tuyết phách, dùng sau đối với ngươi duy trì tinh lực tiêu hao có trợ giúp. Cung thải vì yểu yểu đi tới, mang đến một mâm tuyết trắng, như cây nho quả thực. Cảm tạ, Tô Tinh ăn một viên, cửa vào lạnh lèo, thịt quả có một cỗ bơ vị. Ngươi cũng ăn một viên đi, Tô Tinh nhìn đến cung thải vì một mực nhìn thấy chính mình. Cười nói. Cung thải vi thanh âm thanh thúy hỏi, Tô Tinh, người đối với đấu tinh tựa hồ cũng không phải quả là cảm thấy hứng thú. Lương Sơn đại lục 1000 năm đấu tinh bầu không khí nhiều ít sẽ làm hàng tinh giả nhiễm thượng đấu tinh khí chất. Bất quá thải vi trung quy cảm thấy được Tô Tinh tự do với đấu tinh ở ngoài. Tô Tinh thật cũng thừa nhận, nếu không phải ba cuốn thiên thư sau. Sở hữu tinh tướng sẽ thân bất do kỷ hướng nữ Lương Sơn xuất phát trong lời nói. Tô Tinh thật đúng là suy nghĩ qua dẫn dắt một đám nương tử nhóm con một tiêu giao. Bất quá này dù sao liên lụy anh mi các nàng chấm dứt đấu tinh nguyện vọng. Chỉ cần có thể thượng nữ Lương Sơn, đấu tinh ta cũng sẽ nghĩa bất dung từ, chấm dứt đấu tinh nguyện vọng đúng không? Lúc trước Lăng Phong Hòa nương tử cũng là nghĩ như vậy đâu. Yên tĩnh cánh đồng tuyết đột nhiên vang lên sâu kín thở dài. Cách chương.